Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, đè vào trên mặt đất. Cuồng bạo chi sư hình thể cao gần 10 mét, chỉ là cái đuôi lân cận 3 mét, co lại kích phía dưới, giống như huyễn ảnh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Phanh, cuồng bạo chi sư cái đuôi cùng đoàn mao hầu móng vuốt thép va nhau. Cuồng bạo chi sư cái đuôi lập tức gặp đỏ. Đoàn mao hầu cũng bị cỗ này cự lực rút bay rớt ra ngoài. Vừa mới rơi xuống mặt đất, mượn cỗ này lực, lấy tốc độ nhanh hơn gầy trở về. Hàn quang lóe lên, cuồng bạo chi sư không kịp phản ứng. Trên mặt bị vạch ra một cái lỗ hổng, máu tươi chảy ròng, tên kia lạnh lùng thiếu niên động dung. Cuồng bạo chi sư thực lực tại cấp 2 bên trong thuộc về vô địch. Giờ phút này vậy mà tại một đầu đoàn mao hầu trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Không thể tưởng tượng nổi. Cuồng bạo chi sư thụ thương. Còn lại 4 người kinh hãi. Cuồng bạo chi sư không chỉ có thụ thương. Hơn nữa còn là tại lần đầu tiên giao chiến liền thụ thương. Đây là đoàn mao hầu sao? Nhìn ngoại hình chẳng lẽ là biến dị đoàn mao hầu? 5 người trong lòng đồng thời tuôn ra ý nghĩ này. Chỉ có lời giải thích này. Bằng không chỉ bằng phổ thông đoàn mao hầu muốn kích thương cuồng bạo chi sư là không thể nào. Lộc cộc, hoa đằng trùng tử dưới đất ghé qua. Có thể nhìn thấy mơ hồ dấu hiệu. Muốn đối đoàn mao hầu tiến hành đánh lén. Lại tại đào được một sát na liền bị công kích. 3. Hoa đằng trùng tử hoa đằng cùng tam chảo hầu va nhau đụng. Hoa đằng bưng bộ tựa như là một cái rác hút. Đang muốn hút lại tam chảo hầu đầu, quá trình bên trong nhận lấy tam chảo hầu công kích ngăn cản. Một oạch lại chui về tới lòng đất. Giống như là sẽ thổ hành thuật. Cuồng bạo chi huyết. Cuồng lược chi nha. Cuồng bạo chi sư liên tiếp sử xuất 2 loại kỹ năng. Cuồng bạo chi huyết. Đây là cuồng bạo chi sư bản thân năng lực. Cùng loại với toàn thuộc tính tăng phúc. Nhưng yếu đi rất nhiều. Tại cuồng bạo trạng thái dưới công kích. Phòng ngự. Tốc độ đều sẽ đạt được tăng cường. Lực lượng nơi phát ra là cuồng bạo chi sư huyết mạch. Khanh, 2 cái thật dài răng nanh từ cuồng bạo chi sư trong miệng bắn ra ngoài. Răng nanh dài gần 1 mét, sắc bén như đao, có thể xé rách bất kỳ con mồi. Để cho người ta nhìn không khỏi trong lòng phát lạnh. Giống, cuồng bạo chi sư giống giận hướng đoàn mao hầu công kích. Thân thể bổ nhào về phía trước. Nhanh như thiểm điện, răng nanh trực chỉ đoàn mao hầu. Khí thế kinh khủng kinh người. Hoàng kim phẩm chất dị thú. Hoàn toàn chính xác đủ mạnh. Ở một bên quan chiến Lý Nhị Cẩu đưa ánh mắt một mực đặt ở cuồng bạo. Chi sư cùng đoàn mao hầu bên này. Hoàng kim phẩm chất dị thú tại cấp 2 dị thú bên trong tuyệt đối không thấy nhiều. Cùng bỉ mông viên đồng phẩm chất. Không có bỉ mông viên mạnh. Nhưng cũng tuyệt đối đầy đủ kinh người. Oanh, cuồng bạo chi sư lực lượng như muốn tả. Đoàn mao hầu không ngừng tại cuồng bạo chi sư bên người xuyên thẳng qua. Đồng thời tùy thời vung lên móng vuốt thép hướng cuồng bạo chi sư công kích. Cũng đem linh hoạt tư thái hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thị huyết biên bức, đột nhiên cái kia ôn hòa nam sinh hô to. Thị huyết biên bức vốn là phi hành loại dị thú. Nhưng ở bích nhãn viêm miêu tốc độ cực nhanh bên trong. Sinh sinh không cách nào cất cánh. Trên thân ngược lại hiện đầy thương thế. Siêu. Một cái thủy cầu hướng phía bích nhãn viêm miêu lao đến. Hành đạp vô ảnh. Bích nhãn viêm miêu nhanh chóng tránh né. Trong nháy mắt di động. Đồng thời còn lần nữa đối thị huyết biên bức phát động công kích. Cho thị huyết biên bức tạo thành vết thương chí mạng. Đây là bích nhãn viêm miêu tập có một loại thân pháp loại kỹ năng. Đem miêu loại sinh vật linh hoạt nhanh nhẹn tăng lên một cái cấp bậc. Là bích nhãn viêm miêu, một thân võ nghệ, một trong. Thư tiểu nha đồng học tài đại khí thô. Trong nhà không biết vận dụng nhiều ít đường tắt cho bích nhãn viêm miêu tìm tới những này thích. Hợp bích nhãn viêm miêu kỹ năng. Các loại kỹ năng tầng ra. Mỗi một lần thi triển đều tản ra bạc cùng bối cảnh khí tức. Đem bích nhãn viêm miêu vũ trang ra siêu cường chiến lược. Siêu, đánh bại thị huyết biên bức, bích nhãn viêm miêu trực tiếp hóa thành một đường vòng cung phóng tới thủy linh thỏ. Một kích phía dưới, nương theo lấy tên nữ hài kia giọng dịu dàng. Thủy linh thỏ thân thể bị thương nặng. Hai đầu dị thú dẫn đầu chiến bại. Mất đi chiến lực. Tên nữ hài kia khí thẳng dậm chân. Nghiến răng nghiến lợi. Đau lòng đem thủy linh thỏ thu vào dị thú giao nang. Thật mạnh bích nhãn viêm miêu. Tên kia ôn hòa nam sinh cả kinh nói. Đem thị huyết biên bức thu vào dị thú giao nang. Không tiếp tục xuất thủ. Ngược lại là tên kia thủy linh thỏ thụ thương nữ hài từ trong hành trang vung tay lên. Một đầu ngốc não hình tròn dị thú rơi trên mặt đất. Đạn lực hùng trên mặt đất tựa như là bóng da đồng dạng bật lên. Càng ngày càng cao, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng tựa như đạn pháo đồng dạng phóng tới bích nhãn viêm miêu. Toàn bộ trên mặt hồ quanh quẩn chiến đấu thanh âm. Đại hồng tại cùng đại không liệp ưng giao chiến. Tấn tiệp tinh đình phụ trợ công kích. Bích nhãn viêm miêu cùng đạn lực hùng tại chiến đấu. Tam chảo hầu cùng hoa đằng trùng tử bịt mắt trốn tìm. Thanh thế kinh người cuồng bạo chi sư tại cùng đoàn mao hầu quấn giao. Ngao ô, mặc thủy thú kinh hô một tiếng cụp đuôi chạy trốn. Liền ngay cả sen lẫn dị vật thủy mặc linh thảo bị cướp đi cũng không lo được lấy lại danh dự. Hừ, liệp đao chảm, tên kia cao ngạo thiếu niên nhìn xem không trung đại hồng. Đột nhiên tiếng quát nói, đại không liệp ưng là cấp 3 dị thú, thực lực viễn siêu cấp 2. Hiện tại không muốn cùng cấp 2 đại hồng quấn giao quá lâu. Hai cánh bên trên bắn ra hai cái đao săn đồng dạng cốt thứ. Tựa như sóng xung kích đồng dạng thẳng tắp phóng tới tại dung tật phong rực tránh né đại hồng. Lâm Tiểu Bạch khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Đúng lúc này, đoàn mao hầu tốc độ oanh, nổ tung. Vốn là cùng cuồng bạo chi sư chiến đấu. Trong nháy mắt biến thành đảo ngược. Tựa như một cây từ trên trời giáng xuống trường mao. Một cỗ túc sát chi ý. Cuồng bạo chi sư kêu rên một tiếng. Cái trán bị cắt ra một đạo dọa người vết thương. Trọng thương cuồng bạo chi sư. Đoàn mao hầu còn không có coi như thôi. Hai chân đạp một cái. Thân thể như là mũi tên xông thẳng lên không. Theo một tiếng kinh thiên giống to. Một cái cực kỳ cơ bản hình quái vật xuất hiện. Lệ đại không liệp ưng còn không có công kích đến đại hồng. Liền kêu thảm một tiếng. Bị nghê thú nắm trong tay. Sau đó bị từ không trung ấn vào mặt đất. Oanh. Bùn đất kích thích mấy chục mét. Đại chiến thanh âm im bặt mà dừng. Năm người trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem cái kia to lớn nhạt màu trắng quái vật. Phốc đại không liệp ưng hai cánh như cắt đao. Cắt nghê thú cánh tay. Nhưng nghê thú lại bất vi sở động. Giống như là không có sinh ra cảm giác đau. Oanh, oanh, oanh. Mỗi một quyền vung xuống. Đều nương theo lấy đại không liệp ưng một tiếng hét thảm. Vốn là không trung vương giả. Bây giờ bị nghê thú ấn vào trên mặt đất. Giống. Theo rít lên một tiếng. Nghê thú cánh tay nhuốm máu. Chỉ lên trời gầm thét. Giống như là tại tiên dương nó lại một lần hiện thế. Mà dưới thân đại không liệp ưng đã vũ rực bẻ gãy co quắp trên mặt đất. Đại không liệp ưng. Tên kia thiếu niên cao ngạo thiếu niên hai mắt đỏ bừng hô to. Lý nhị cẩu hướng hắn bĩu môi. Đi theo Lâm Tiểu Bạch một nhóm bốn người triệu hồi dị thú quay người rời đi. Lưu lại năm người tại nguyên chỗ ngây người. Thậm chí phát run. Vậy là quái vật gì? Tên kia có được hoa đằng trùng tử nữ sinh âm thanh run rẩy. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ôn hòa nam sinh kinh hãi nhìn xem Lâm Tiểu Bạch bốn người bóng lưng. Liền liền trong tay dị thú giao nang đều rơi trên mặt đất. Là bỉ mông viên sao? Một cái khác nữ sinh nói. Không phải, bỉ mông viên là màu vàng nhạt. Đây là nhạt màu trắng. Mà lại bỉ mông viên không có khả năng như thế bạo ngược. Đây chính là cái quái vật. Lạnh lùng thiếu niên cắn răng nói. Đại không liệp ưng, cao ngạo thiếu niên chạy đến đại không liệp ưng nằm địa phương. Nhìn xem đại không liệp ưng sắp chết trạng thái. Một trận đau lòng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.